Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 13:13, nhà trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mân Tỉnh có một số điểm đến du lịch. Mỗi ngày du khách đến đây du lịch vô số. Họ xuống xe ở ga Bắc Hạ Môn, nơi có rất nhiều người đến người đi. Khắp nơi đều là khách du lịch đẩy vali. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu nhẹ nhàng ra trận. Hai tay trống trơn, giống như người địa phương đến nhà ga tản bộ một bước. Khi còn sống, họ thực sự là người bản địa ở đây. Tuy nói nhà ga đông đúc, hai người bọn họ dung mạo bất phàm, khí chất xuất sắc, có chút hạc giữa bầy gà, hết sức nổi bật. Một người đàn ông nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Hai người đi đâu chơi? Đi xe của chúng tôi. 40 đồng một người. Bất cứ nơi nào cũng có thể đi. Các điểm tham quan bao gồm Cổ Lãng Tự, Đường Hoàn Đảo, Tằng Thố Am, Nam Phổ Đà. Tạ Tất An hỏi, thôn Trúc Diệp đi như thế nào? Người đàn ông sửng sốt, gãi gãi đầu nói, đây là một điểm tham quan. Tôi đã sống ở đây 30 năm, cũng chưa bao giờ nghe nói về cái tên đó. Câu trả lời này cũng không phải bất ngờ. Thôn Trúc Diệp là thôn trang nhỏ bọn họ sinh sống ngàn năm trước. Khi đó không có danh tiếng, chỉ vì gần thôn trang có một khu rừng trúc, từ đó thành tên gọi này. Dân làng thuận miệng kêu, ngay cả văn sử ghi chép cũng không có. Cách ngàn năm, thôn trang nhỏ kia không biết còn hay không, có đổi tên hay không. Người hiện đại đương nhiên không có khả năng nghe qua, ngay cả khi bật định hướng, cũng không thể tìm thấy. Tạ Tất An khéo léo cảm tạ, cùng Phạm Vô Cứu đi ra khỏi nhà ga, cũng không có ý muốn đi xe du ngoạn. Mục đích chính của họ đến đây là tìm thấy ngôi nhà của họ năm đó. Vừa ra khỏi nhà ga, bọn họ nhìn thấy các tòa nhà cao tầng san sát bên đường. Xe cộ trên đường không ngừng qua lại, đã hoàn toàn hiện đại hóa. Thời đại đã bị cự thú cắn nuốt hết thảy quá khứ. Nhìn không ra nửa điểm tàn ảnh ngày xưa. Phạm Vô Cứu cảm thán nói, trước kia nơi này khắp nơi đều là thổ lâu. Hiện tại đều là xi măng cốt thép. Thổ lâu là một kiểu nhà truyền thống của tỉnh Mân, cùng với tứ hợp viện của kinh thành, hầm trú ẩn thiểm tỉnh, phong cách nhà sàn Quế tỉnh, nhà dân cư đặc trưng của Điền tỉnh và được gọi là ngũ đại đặc trưng nhà cửa Trung Hoa. Trung Hoa rộng lớn, phong cách kiến trúc ở khắp mọi nơi. Phạm Vô Cứu nhớ rõ thời thơ ấu thôn xóm chính là do mấy chục tòa thổ lâu hình vòng tròn lớn nhỏ tạo thành. Mỗi thổ lâu có thể ở mấy chục hộ gia đình, dùng chung một cái giếng nước. Những ngày nắng, phụ nữ ở bên giếng nước giặt quần áo. Sau khi giặt thì phơi quần áo trên lâu. Trẻ em chơi đùa trong sân. 10 phần tư vị khói lửa. Ngày mưa nhìn mái hiên, nghe tiếng mưa tí tách. Cảnh đẹp cũng không thua kém thành cổ Giang Nam gạch xanh. Mưa bụi mù mịt, ngày lễ Tết, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ. Trong lâu đèn đuốc sáng trưng, hết sức náo nhiệt. Anh còn có thể đến nhà Tạ Tất An tám chuyện, chia một miếng bánh đường trắng. Là các nhà ở xây bằng đất nện của người khách gia ở vùng núi phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, mà bây giờ đều là mây khói lướt qua, trống rỗng thành hồi ức. Một người qua đường nghe anh cảm khái, nhiệt tình nói, hai người đến du lịch, muốn xem thổ lâu có thể đi Nam Tĩnh thổ lâu. Hiện tại vẫn còn giữ lại, nhưng nơi đó ở Trương Châu, cách đây rất xa, đề nghị các cậu nên chơi xong Hạ Môn trước rồi mới đi. Tạ Tất An gật đầu cảm tạ, người qua đường nhiệt tình khoát tay rời đi. Họ cũng không có ý định đi xem thổ lâu. Thổ lâu này bây giờ xem ra là nhà ở truyền thống thời cổ đại, là di sản văn hóa thế giới, là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Nhưng đối với họ, không có nhiều hào quang. Dùng một chữ liền có thể khái quát, đó chẳng qua là nhà của bọn họ. Đây là quê hương quen thuộc, nhưng cũng là một thành phố xa lạ. Đi trên đường phố thành phố phồn hoa, hai tiên ý thức được, Bọn họ là không tìm được địa chỉ cũ của làng Trúc Diệp năm đó. Xin giúp đỡ bất kỳ một hướng dẫn viên du lịch nào cũng vô dụng. Cũng may thần tiên làm việc, cũng sẽ không dùng phương pháp của người bình thường. Họ tìm một con hẻm hẻo lánh, trực tiếp triệu hồi các vị thổ địa ở đây. Tiểu lão đầu dáng người thấp bé, râu hoa râm trống ba tong, từ trong đất bò ra, khom người thở dài. Không biết hai vị vô thường tiên đại giá quang lâm, khách xa không nghênh đón được. Thất kính, tiểu lão nhân thật sự là cả đời may mắn. Lại có thể trong lúc nhậm chức nhìn thấy thất gia bát gia đến làm khách. Có vô số thổ địa công, thổ địa bà trên khắp đất nước. Thổ địa thần chính là địa tiên. Cứ qua 500 năm đổi một nhiệm kỳ. Bề ngoài ông nhìn lớn tuổi. Kỳ thực tư lịch còn chưa uyên thâm bằng hắc bạch vô thường. Lúc này thấy bọn họ tự nhiên sẽ kích động. Không tính là khách xa. Chỉ về nhà thôi. Tạ Tất An nói. Thổ địa vuốt râu. Run rẩy nói. Thất gia bát gia đúng là người ở đây. Hết sự vinh hạnh. Hết sức vinh hạnh. Thổ địa. Ông còn nhớ thôn Trúc Diệp ở đâu không? Phạm Vô Cứu trực tiếp cắt lời vào vấn đề chính. Thôn Trúc Diệp, để cho tiểu lão nhân ngẫm lại. Tuổi này hơi lớn, thần thổ địa vốn định nói lớn tuổi trí nhớ không tốt. Lại nghĩ đến hai vị trước mắt tuổi tác so với ông hơn gấp đôi. Vội vàng dừng lại. À, nhớ ra rồi. Thôn Trúc Diệp 300 năm trước đổi tên một lần. Tôi còn nhớ rõ vị trí là ở Tây Nam. Thất gia bát gia mời theo tôi đến. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu liếc nhau. Đi theo, thổ lâu năm đó sớm đã không còn tồn tại. Thay thế là từng dãy nhà dân bằng phẳng. Rừng trúc ngày xưa luyện kiếm không còn. Hai bên đường trồng từng cây tùng bách cao lớn. Lão nhân mặc áo may ô lắc quạt hương bổ đứng dưới tàng cây hóng mát. Mặc dù nhìn thấy trước mắt hoàn toàn bất đồng với trí nhớ. Bọn họ vẫn dựa vào một chút cảm ứng. Ở trước một nhà trọ phong cách cổ xưa không hẹn mà cùng dừng bước. Đây là nhà của họ. Thổ địa thấy bọn họ đã tìm được chỗ dừng chân. Cũng không quấy rầy nhiều. Hành lễ liền rút về trong đất. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu bước vào nhà trọ. Cửa vừa đẩy ra liền vang lên âm thanh điện tử. Hoan nghênh đến chơi. Trong nhà có một chiếc quạt điện khổng lồ ọp ẹp chuyển động. Hướng về phía quầy lễ tân thổi gió mạnh. Tại quầy lễ tân, bà chủ trống cằm ngủ gật. Nghe được âm thanh điện tử mới đột nhiên bừng tỉnh. Đợi thấy hai đại soái ca đi tới. Nhất thời buồn ngủ đều chạy sạch. Ôi chao ôi, cũng quá đẹp trai. Không phải là nhân vật mạng nổi tiếng nào đó chứ. Nhân vật mạng nổi tiếng chạy tới chỗ này chụp ảnh tạp chí các thứ cũng không ít. Rời khỏi nhan sắc của bộ lọc, ở ngoài đời có thể đẹp trai không tì vết như vậy. Đó thật hiếm lạ, bà chủ tươi cười nhiệt tình. Hai vị soái ca muốn mấy phòng? Phạm Vô Cứu, một gian phòng hai người. Tạ Tất An, một gian phòng giường lớn. Gần như đồng thanh, Tạ Tất An ý tứ không rõ nhìn lướt qua Phạm Vô Cứu. Còn người hiện lên hàn ý, Phạm Vô Cứu nhất thời sau lưng nổi da gà. Muốn sống sót thì phải đổi giọng. Một gian phòng giường lớn. Ánh mắt bà chủ nhìn bọn họ trở nên khác thường. Đại khái một cặp CP đã xuất hiện trong lòng. 100 đồng một đêm. Đưa chứng minh thư để tôi đăng ký. Bà chủ nói. 100 đồng một đêm. Ở thời điểm hiện tại giá cả tăng vọt. Quả thực rẻ đến quá mức. Chứng minh thư tự nhiên là có. Bọn họ sống ở nhân gian. Vì thuận tiện, đã xử lý tốt tất cả giấy tờ con người cần. Phạm Vô Cứu lấy chứng minh thư đi đăng ký. Thuận tiện nhận diện khuôn mặt. Phòng 403. Bà chủ đưa thẻ phòng cho họ. Trên thẻ phòng ghi thông tin liên lạc của chủ nhà trọ. Một dãy số điện thoại. Theo sau là một cái tên từ tiên sinh. Tạ Tất An mơ hồ nhớ lại. Hàng xóm trong thổ lâu năm đó cũng họ Từ. Bà chủ, nhà trọ này mở bao lâu rồi? Tạ Tất An dường như tán gẫu hỏi một câu. Bà chủ rất vui khi trả lời câu hỏi của soái ca. Hơn 10 năm rồi, nhà trọ là do tôi công khai mở. Tôi gả đến đây liền trở thành bà chủ. Tôi cũng sống ở phố đối diện. Chúng tôi sống ở đây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mân Tỉnh là một nơi tốt. Tạ Tất An cười cười. Quả thật người giỏi đất thiêng. Ngàn năm trôi qua, Thổ Lâu bị lật đổ. Năm đó con cháu trong xóm truyền từ đời này sang đời khác. Cho đến bây giờ vẫn sống ở nơi này. Mở một nhà trọ, chiêu đãi du khách năm châu bốn biển. Thời gian trôi qua, cảnh và vật thay đổi. Con người cũng không còn. Nhưng mà dòng họ kế thừa. Huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt. Nhân dân trên mảnh đất này sinh sôi không ngừng. Không có thang máy trong nhà trọ. Họ đi cầu thang gỗ lên tầng 4. 403 ở cuối hành lang trong cùng. Cửa đối diện là 404. 4. Và. Chết. Đồng âm. Ở Trung Quốc không phải là một con số may mắn. Đặc biệt là phòng ở cuối khách sạn. Luôn luôn có tin đồn bị ma ám. Cửa 404 đóng lại. Nhưng Tạ Tất An cách cánh cửa liền biết. Bên trong không có người ở, ngược lại có một con quỷ. Cái gọi là người giỏi đất thiêng. Thực sự là một câu hai ý nghĩa. Bọn họ vừa bước vào nhà trọ liền biết. Nơi này có một phược linh. Ngay trong căn phòng đối diện, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trong lòng đều biết rõ. Nhưng ai cũng không quản oán linh trong phòng 404. Dùng thẻ phòng mở cửa phòng 403 vào nhà. Họ cũng không có ý định quản lý nó. Nhiệm vụ của Hắc Bạch Vô Thường là câu hồn. Đem vong hồn nên đi địa phủ mang vào địa phủ. Hiện tại phạm vi càng thu nhỏ là chỉ câu người có công đức lớn. Về phần oán linh, phần lớn là dùng oán niệm hình thành. Bị nhốt ở nơi chết khi còn sống không cách nào rời đi. Loại oán linh này bản thân có oán khí cùng chấp niệm. Lưu lại dương thế không thể đầu thai. Không vào địa phủ, không nằm trong danh sách câu hồn. Vô thường không cần dẫn đường cho nó. Trừ phi oán linh ra tay hại người. Hóa thành lệ quỷ, nhiễu loạn mệnh cách người phàm. Quỷ sai mới có thể đến chấp hành pháp luật bắt giữ. Còn ở trong phòng đối diện, cũng không có khí huyết sát. Cũng chính là chưa từng hại người. Vậy thì không liên quan đến bọn họ. Về phần siêu độ oán linh, tiêu trừ oán niệm, đó là sư thầy nhân gian, đạo sĩ, thiền sư các loại nên làm. Vô thường chỉ là câu hồn, không chịu trách nhiệm làm khai thông thiên sư. Vô thường nhìn hết thế sự vô thường, ngược lại không để ý tới thế sự. Từ xa chạy tới một chuyến, cũng không thể chỉ ở nhà trọ. Họ quyết định đi ra ngoài vào ban đêm. Ăn một bữa ăn tối và xem cảnh đêm thành phố. Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu xuống lầu. Vừa vặn đụng phải một thanh niên ăn mặc mộc mạc bước vào cửa. Bọn họ liếc mắt một cái. Người trẻ tuổi lại không chú ý bọn họ. Trực tiếp lướt qua. Tạ Tất An thu hồi tầm mắt. Đi thôi. Tối nay muốn ăn mì sa trà. Họ rời khỏi chỗ nghỉ. Người thanh niên chạy đến quầy lễ tân. Bà chủ. Tôi muốn đặt một gian phòng. À, thật ngại quá. Bà chủ xin lỗi nói. Nhà trọ này đã đầy khách. Người thanh niên không tin. 404 luôn trống à, bà chủ cảnh giác. Làm sao cậu biết 404? Năm đó chuyện đó đã từng gây xôn xao. Còn đăng trên báo địa phương. Nhưng nghe giọng của chàng trai trẻ. Biết là từ nơi khác đến. Làm thế nào có thể biết 404? Người thanh niên nói. Tôi đã đọc báo tin tức. Bà chủ thở dài. Cậu đã đọc tin tức. Cậu biết lý do tại sao 404 không thuê rồi đó. Rẽ trái có một khách sạn khác. Chàng trai trẻ. Cậu đến đó đi. Chuyện này không phải là bí mật ở địa phương. Một vài năm trước đây. Một nữ sinh viên đại học và bạn trai yêu nhau qua mạng. Ai biết đụng phải tội phạm giết người. Bị giết tại 404. Sau đó mặc dù kẻ giết người bị bắt và kết án tử hình. Căn phòng này cũng không ai dám ở. Thậm chí một thời gian rất dài, nhà trọ này đều làm ăn sa sút. Suýt nữa đóng cửa, mọi người đều ngại xui xẻo kia. Về sau danh tiếng qua đi, nhà trọ vẫn mở cửa như cũ. Phòng 404 lại không bao giờ mở cửa cho thuê nữa. Làm ăn cũng phải có lương tâm. Bất quá lâu như vậy, 404 kia cũng chưa từng bị ma ám. Bà chủ không tin trên đời này có quỷ tồn tại. Nếu thật sự có, vậy cũng chỉ có thể là quỷ. Cũng không hù dọa người khác. Người thanh niên quang minh chính đại. Tôi không tin ma quỷ. Cậu, ai? Vậy được, bà chủ thấy cậu ta bướng bỉnh. Cũng không kiên trì nữa. Đầu năm nay, thanh niên choai choai muốn mạo hiểm tìm kích thích bà gặp nhiều rồi. Gian phòng kia dù sao cũng không phải thật sự bị ma ám. Để cho cậu ta ở một đêm đi. Cách chương.